Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 934, phân nồi. Thẳng đến chứng kiến thắng hình ảnh, Hạ Tân mới là thật an tâm. Đương nhiên, cũng liền chỉ là an tâm một điểm. Cái này cũng không có đem mọi người từ vực sâu chỗ kéo lên. Còn phải lại thắng hai thanh đâu. Mà đối diện chỉ cần thắng nữa một bả là đủ rồi. Hơn nữa, tiếp theo đem đánh như thế nào còn chưa nghĩ ra. Bất quá, cũng may thắng, thanh này, hắn thật là toàn thân căng thẳng, một mực quan tâm đối phương hướng đi, nghiên cứu thích hợp đường tấn công, cần phải thấy rõ ràng tất cả mọi người kỹ năng, tuyển trạch thích hợp nhất vào sân thời cơ. Cùng với tận lực dùng quy nhiều tránh rơi vài cái kỹ năng. Hắn không cho phép tự có bất kỳ sai lầm nào. Muốn ở năng lực của mình bên trong làm được tốt nhất. Bất kỳ một cái nào sai lầm nhỏ. Đều có thể đưa tới tử vong của mình. Cũng may. Hạ Tân là làm xong rồi. Master Yi anh hùng này cũng tương đối thích hợp Hạ Tân. Đều là can đảm anh hùng. Độc thân thẳng vào trại địch. Không cần nhiều lắm bận tâm đồng đội, quan tâm chính mình giết thì tốt rồi. Rất khảo nghiệm cá nhân thao tác ý thức. Hạ Tân dùng không nhiều lắm, nhưng dùng vẫn là rất thuận buồm xuôi gió. Hạ Tân mạnh mẽ carry đi ra chàng thắng lợi này. Còn có một chiến lược tính ý nghĩa, chính là làm cho đại gia lần nữa thưởng thức được thắng lợi vui sướng. Làm cho mọi người sĩ khí tăng vọt. Đêm trước bởi vì liên bại lưỡng chàng mà có vẻ tinh thần uể oải, cũng điều chỉnh đã trở về. Thắng lợi là tốt nhất điều thuốc pha nước uống. Mọi người trên mặt cũng lập tức buông lỏng không ít. Chỉ ít cái loại này kiếm bạt nỗ trương không khí khẩn trương bị hòa hoãn không ít. Trương Phong trực tiếp tới ôm lấy Hạ Tân bả vai nói: "Ta kháo, lão Lục có thể a. Người cái này chó điên Master Yi, gặp người chém liền, đối diện vài cái bị dọa đái ra. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chơi Master Yi à." Trần Đông cũng nói, Master Yi chiêu thức ấy, chọn thực sự là lợi hại, rất khắc chế đối diện đội hình. Ta liền căn bản không nghĩ tới còn có thể cầm chiêu thức ấy. Ngô Tử Văn cũng cười nói. Cuối cùng lão Lục một người đuổi theo đối diện 5 cá nhân chặt. Chứng kiến Master Yi một người đi qua. Kama mở lớn, mang theo 5 cá nhân chạy cực nhanh. Ha ha, cười ngạo rồi. Từng Tuấn không phục lắm nói. Còn có ta, ta đánh thật là nhiều phát ra được không? Cuối cùng 1-3 lớn 4 cái. Trực tiếp để cho bọn họ. Hạ Tân rất xấu hổ cười cười. Đúng vậy, ít nhiều đại gia, cho ta sáng tạo thu gặt hoàn cảnh, nếu không, ta cũng vô dụng thôi. 404 phòng ngủ liền có một loại dám đánh dám liều tinh thần. Chỉ muốn mọi người quyết định muốn lên đi làm, liền nhất định dám lên. Trương Phong liền dám người thứ nhất lên đi ăn kỹ năng. Dù cho chết, những người khác cũng sẽ đuổi kịp, hoàn toàn không sợ hy sinh. Quyết sẽ không giống như một ít tuyển thủ nhà nghề như vậy. Tận lực bất tử, đảm bảo mình đa, làm cho chiến tích đẹp. 404 phòng ngủ, căn bản không xem KDA. Bên trong phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người ở hưng phấn thảo luận tiếp theo đem phải đánh thế nào. Nên chọn anh hùng gì? Một phản khi trước uể oải. Bởi vì, lấy một thanh thắng lợi cho đại gia lớn lao lòng tin. Cảm giác chiến thắng đối phương cũng không là cái gì việc khó. Cùng này tương phản, phục đán đại học bên trong phòng nghỉ ngơi, tình hình liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói, 404 phòng ngủ người, thua cũng không phân nồi, bỏ rơi nồi, phục sáng những thứ này LSPL tuyển thủ. Liền tuyệt nhiên tương phản, thua ý nghĩ đầu tiên chính là trước bỏ rơi nồi. Trước tiên đem trách nhiệm phiết thanh, làm cái gì, bị một cái Master Yi giết thành như vậy, nói ra đều mất mặt, còn chức nghiệp đâu, trách ai, không có một cứng rắn khống. Master Yi tiến đến, đánh như thế nào, đều bị hắn thiết thái cắt đứt. Phụ trợ vì sao không chọn tài khống? Trách ta lạc tương đương, ta lại được cho khiên, lại được gia tốc, lại được tiêu hao, lại được khống đúng vậy. Có muốn hay không ta đánh ngũ, cũng không biết người nào đem Master Yi nuôi lên. Cư nhiên quái phụ trợ không chọn khống. Trương Tất Tinh trực tiếp liền nổ tung. Ta nuôi, ta có chết mấy lần, còn không là các người hạ bộ đặc biệt chạy tới tiễn song sát đưa. Hắn là chỉ hai người mới vừa thay đường 13.000 dặm tiễn song sát, lễ nhẹ tình ý lòng, từ cường giã sinh khí. Chúng ta đi lên thời điểm Master Yi đều cái gì trang bị? Lẽ nào cái bọc kia bị cũng là chúng ta đưa? Phụ trợ tuần thắng tự nhiên là cùng từ cường cùng nhau. Cũng giúp đỡ nói, đường trên đều được boss rồi. Còn không thấy ngại quái hạo bộ. Còn không biết người nào tay cầm chăn đơn giết đâu. Chọn Fiora bị Kennen đơn giết. Chọn Kennen bị Fiora đơn giết. Trương Tất Tinh hỏa khí lúc đó liền lên tới. Đứng lên chỉ vào tuần thắng mắng. Mày nói cái gì đó? Nếu không ngươi tới chơi đường trên thử xem, đối diện đối với tuyến thật lợi hại, ngươi biết cái đếch gì? Từ cường giã âm dương quái khí nói rằng, đúng vậy, không tự trách mình quá yếu, chỉ đổ thừa đối phương quá mạnh mẽ. XX ngươi sao, chính ngươi đùa thật tốt, muốn đánh lộn đúng vậy, cũng không biết người nào bị một con cóc sợ ra tốc biến. Ta hắn sao có thể cười một năm, ngươi? Được rồi, chớ ồn ào, Lâm Xuân hòa giải, đều là một đội ngũ có cái gì tốt xảo. Đường trên cái này mấy bả đánh là thông thường, hạ bộ cũng không có gì đặc biệt. Tất cả chớ ồn ào, Lâm Xuân bản ý là khuyên can, làm cho hai bên đánh ngang tay. Đáng tiếc hắn dùng sai rồi phương thức, hắn này bằng với hai bên mỗi bên chặt một đao a. Điều này làm cho trên dưới đường làm sao có thể nhẫn. Từ tê cứng tiếp mắng. Ta đánh không tốt. Hạ bộ không ta đè. Hạ bộ cái nào đem bắt đi. Đều bị ta ép thành xít rồi ngươi không thấy được. Ý là ngươi đánh tốt lạc tương đương. Một cái ô láp. Chứng kiến Master Yi mở lớn bỏ chạy. Ngươi có khuôn mặt nói. Trương Tất Tinh cười lạnh nói. Ha ha. Cũng không còn thấy đánh rừng đùa nhiều sáu a. Ngươi cũng có tư cách nói lên hạ bộ. Lâm Xuân bị hai người một hồi quở trách cũng nổi giận. A hát, Master Yi cái bọc kia bị. Ta muốn với hắn đánh lạc tương đương. Dường như các ngươi chứng kiến Master Yi mở lớn. Ai không chạy tựa như. Chỉ có một mình ta chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người trực tiếp liền cải vả. Đội ngũ này trong kỳ thực ai cũng không phục người nào. Không có một có thể phục người vương bài. Tỷ như Kinh Đô Hàn Phi, 404 phòng ngủ Hạ Tân. Vậy thật ra thì đều là trong đội ngũ vương bài tuyển thủ. Hàn Phi lúc đó chỉ định một cái chiến thuật. Đại gia lập tức đi ngay thi hành. Tuyệt không hai lời. Hàn Phi là có thể đem trong đội ngũ khí thế lôi kéo lại. Hạ Tân cũng giống vậy. Hắn thông thường không nói lời nào, thế nhưng hắn chỉ định chiến thuật, đại gia liền nhất định sẽ phối hợp, vương bài đó là có thể có như vậy phục chúng năng lực. Có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn chặn chàng, có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra, nghịch thiên cải mệnh, cứu vớt đội ngũ, mà phục sáng vài cái tuyển thủ nhà nghề. Thực lực cá nhân là có, ý thức phối hợp đều có, nhưng... cũng không có qua với xuất chúng. Lúc đó chỉ định đội trưởng thuần túy là bởi vì đường giữa Trần Hằng tính khí tốt, tốt câu thông, có giao cho hắn. Muốn thuyết phục người, không ai phục ai. Mấy người xảo suýt chút nữa đánh nhau. Cái này quái cái kia nuôi đối phương đường trên, cái kia quái cái này không có thua ra. Gặp người bỏ chạy, nói chung chính là lẫn nhau bỏ rơi nồi. Cũng may Lục Quảng đúng lúc tiến đến ngăn trở, hô lớn, ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, đều an tĩnh điểm, đây không là làm cho nhân gia chế giễu sao, đều đừng làm rộn, hảo hảo đánh, có thua một bả mà thôi. có cái gì tốt xảo. Chúng ta thắng nữa một bả liền tấn cấp bán kết rồi. Hai thanh thì có LSPL số người. Có còn muốn hay không muốn tiền thưởng. Tất cả câm miệng. Lục Quảng vẫn có chút uy tín. Hắn cái này vừa nói. Mấy người liền không nói. Lẫn nhau chừng thêm vài lần. Liền chính mình quan tâm chính mình uống nước rồi. Hảo hảo đánh chính là. Nhiều chuyện đơn đơn giản. Người nào không có sai lầm. Người nào không có thua qua. Có cái gì tốt xảo. Các người thực lực tổng hợp so với đối phương cường rất nhiều. Không đúng. Là so với đại học liên kết trong 99% đội ngũ đều mạnh hơn nhiều lắm. Này cũng có thể ầm ĩ. Còn có thể làm cho hắn một cái master y phiên thiên hay sao? Tùy tiện cầm một khống không dây chết hắn. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Làm khả năng sẽ không đơn đơn giản như vậy. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lục Quảng quyết định trực tiếp ban. Tỉnh những người này còn ầm ĩ. Thừa dịp thảo luận võ thuật. Hạ Tân đi một chuyến WC. Trên đem hắn đi qua. Cái chuôi này vì sao lại đi WC? Dĩ nhiên không hắn phát niệu tần mắc đái. Thật sự là ngón tay đau dữ rồi. Loại này cường độ cao thi đấu. Đối với hắn còn không có khỏi hẳn ngón tay gánh vác quá. Hạ Tân cảm giác ngón tay có điểm rút gân. Dùng tay phải sờ lại. Mới phát hiện tay trái nhiệt độ nóng kinh người. Cảm giác giống như là muốn thiêu cháy giống nhau. Hạ Tân chỉ có thể cắn răng, dùng nước lạnh lau xuống, cho ngón tay hạ nhiệt một chút, lạnh như băng nước trôi qua đốt ngón tay xương, mang đến cho hắn từng đợt cảm giác đau nhói, làm cho hắn không nhịn được thở một hơi lãnh khí, thật sự là quá đau. Kỳ thực hắn tu dưỡng mấy ngày đã tốt lắm rồi, bình thường thao tác là không có vấn đề. Vấn đề là hắn ở trên xe lửa bị Trương Tất Tinh bắt dưới. Chộp trúng tay trái vị trí. Đem vốn là còn không có khỏi hẳn nơi khớp xương lại quào chày rồi. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút. Tay trái đỏ lợi hại. Cũng đốt lợi hại. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mình có thể hay không lại trông đỡ lưỡng chàng. Nếu như là thông thường rank hoàn hảo. Nhưng này chủng cường độ cao thi đấu. Đối thủ ngón tay áp lực quá, có thể sẽ có người cho rằng bất quá là đè xuống quớt. Khuôn mặt cút bàn phím mà thôi, mở một cái lớn bên phải kiện điểm người không được sao. Nơi nào sẽ mệt, vậy quá ngây thơ rồi. Đó là đê đoan cục đấu pháp, cao đoan cục thao tác đều trong nháy mắt, ngón tay động tác đều là vô cùng mau, coi như người không muốn dùng lực. Vì tăng thêm tốc độ cùng phản ứng, tránh né đối phương kỹ năng, thông thường cũng sẽ rất dùng sức. Hơn nữa có đôi khi trong nháy mắt được vỗ nhiều cái kiện. Nhiều nhất thời điểm, Hạ Tân một giây bên trong được làm 7 cái kiện. Hầu như 4 cái ngón tay đều biết dùng trên. Cho dù là chém người, người cũng phải con chuột điểm dưới. Sau đó tay trá ya người A. Toàn dựa vào con chuột bên phải kiện lời nói. Điểm sai một bước liền chạy xa. Cơ bản cũng là đi một bước. A một cái. Chém người. Đi một bước. A một cái chém người. Còn muốn thường xuyên chú ý kỹ năng ứng đối. Hạ Tân một bả chém 20 nhiều người. Là có thể tưởng tượng ra. Hắn thao tác có bao nhiêu thường xuyên. Cho nên. Cao đoàn cục đối với hắn bị thương ngón tay gánh vác cũng rất lớn. Hạ Tân nương nước lạnh giúp, nỗ lực nắm chặt nắm tay, sau đó lại đơn giản ra, làm cho hơi có vẻ kịch cợm ngón tay, hoạt động dưới, điều này làm cho hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm giác ngón tay cũng trở nên kịch cợm rất nhiều. Hạ Tân ở trong lòng nói rằng, bái thác, chí ít lại trông đỡ hết hai thanh A. Rất đau sao, thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Hạ Tân giật mình. Quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện, ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật Hạ Thi Kỳ. Không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau mình rồi. Ui ui, Thi Kỳ, nơi này chính là nhà vệ sinh nam. Ngươi làm sao ở nơi này? Cái này có trọng yếu không? Cái này chẳng lẽ không trọng yếu sao? bị người xem đến chúng ta cùng nhau từ nhà vệ sinh nam đi ra muốn giải thích thế nào a? Sẽ bị người hiểu lầm lạp. Lầm biết cái gì, ta đi nhầm WC sao? Hạ Tân có chút chột dạ nói. Hẳn là, hiểu lầm không cái này. Hạ Thi Kỳ không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Hạ Tân đỏ lên tay trái, cùng tay phải của hắn tạo thành so sánh rõ ràng, sau đó vươn một cái tay nhỏ cầm đi tới, không nhịn được kinh hô. Thật là nóng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.